Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 865, chương 865, thượng cổ ma quái. Mặc dù biết thần kính không gian sẽ không nhận trò chơi thời gian hạn chế, nhưng bây giờ phiền phức là cái không gian này dung nạp nhân số quá ít, nhất định phải nhanh tăng lên thần kính thành quy mô mới có thể càng nhiều để các người chơi tiến nhập không gian bên trong hưởng thụ phúc lợi thời gian. Nhìn lấy đã tiếp tục làm việc Lục Tham Lang Ma Thần, Lý Minh biết muốn mau sớm tăng lên không gian quy mô liền phải nắm giữ càng nhiều công người mới được. Đi, chúng ta bốn phía nhìn xem. Lý Minh xoay người mang theo các đội hữu tiếp tục dọc theo đường núi bốn phía xem xét. Bá Vương dẫn theo Trường Kích theo sát ở bên cạnh họ, theo mọi người cùng một chỗ hướng về đường núi phía trước đi đến. Xanh tươi cao dãy núi lớn phía trên, khắp nơi đều là cây cối cùng thảo nguyên. Đợi đến một đoàn người chuyển qua một đầu đường rẽ về sau, phía trước cuối đường xuất hiện một mảng lớn trong núi đồng bằng. Xanh biếc mặt cỏ tăng thêm khắp nơi nở rộ hoa tươi, nhất thời để các mỹ nữ mừng rỡ không thôi. Hoan hô hướng về phía trước cuồng hướng. Cẩn thận a, chỗ đó gặp nguy hiểm. Bá Vương cuống cuồng cảnh cáo nói. Gặp nguy hiểm, nơi này còn sẽ có nguy hiểm gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, mảnh này thần kính không gian bên trong cũng tồn tại đại lượng thượng cổ ma vật. Chắc là thần đế phong ấn khối này đất đai thời điểm cùng một chỗ phong ấn ma vật. Bọn họ ở tại bên trong vùng không gian này tự do sinh trưởng. Hiện tại số lượng đã rất nhiều, mà lại thực lực đặc biệt kinh người. Bá Vương nói ra, cái gì, trong này cũng có quái vật. Phạm Hoa cùng mỹ nữ nhóm dọa đến cùng nhau đứng tại chỗ, không dám ở tiếp tục vọt tới trước. Nơi này ma vật thực lực như thế nào? Ngươi có thể hay không đối kháng bọn họ? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, liền mặt tướng cũng chỉ dám trong thành cùng Vạn Thọ Sơn phụ cận tuần tra. Xa hơn chút nữa địa phương càng là ẩn giấu đi vô số thượng cổ ma vật. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, thực lực bọn hắn đã đến vô cùng dọa người cấp độ. Liền mặt tướng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bá Vương cung kính hồi đáp, a, còn có nhiều như vậy lợi hại ma vật. Muốn là bọn họ công kích thần kính thành làm sao bây giờ? Tịch mịch như yên duyên dáng gọi to nói. Mời chủ nhân yên tâm. Thần kính thành có thần lực phong ấn bảo hộ. Những thứ này ma vật đồng dạng không dám đến gần thành thị xung quanh. Lại thêm mặt tướng đã trở thành thủ hộ thần tướng. Tại thần kính thành bên trong nắm giữ chiến lực tăng thêm. Cho nên những thứ này ma vật chỉ cần dám xuất hiện tại thần kính thành chung quanh, mặt tướng liền có thể đem bọn hắn cấp tốc đánh giết. Thế nhưng là một khi mặt sắp rời đi thành thị, vậy liền không có cách nào lại đối phó bọn hắn. Bá Vương cẩn thận giải thích nói. Cũng đúng nha, các người nhìn Bá Vương, vừa ra thành giáp bọc toàn thân giáp đều biến thành màu đen. Không có nội thành một thân kim giáp như vậy uy phong. Kinh Lan chợt nhưng nói ra. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Bá Vương trên thân uy vũ trọng giáp. Xác thực trong lúc lơ đãng biến hóa nhan sắc. Hiện tại chỉ là đen bóng áo giáp. Mà không giống nội thành nhìn đến dường như kim giáp thiên thần một dạng uy vũ. Vạn Thọ Sơn phụ cận ma vật thực lực thế nào? Lý Minh hỏi. Mặt tướng rất ít đi chủ động trêu chọc những thứ này ma vật. Cho nên nơi này tình huống mặt tướng giải cũng không nhiều. Bá Vương lắc đầu nói. Tốt a, đã ngươi không biết. Chúng ta cẩn thận một chút đi xem một chút tình huống. Ít nhất cũng phải biết rõ ràng ngoài thành đến cỡ nào nguy hiểm. Lý Minh quay đầu nói ra. Không nghĩ tới ở chỗ này thuộc về mình phong ấn không gian bên trong. Thế mà còn có thượng cổ quái vật xuất hiện. Đây chính là vô cùng ngoài dự liệu sự tình. đã tại trong cái không gian này còn có nó hàng xóm. Hắn liền muốn phải nhanh một chút biết rõ ràng những thứ này hàng xóm tình huống xác thực. Để tránh về sau đụng phải một số không thể nào đoán trước nguy hiểm. Nhanh chân đi hướng sơn cuối đường đầu. Một đoàn người rất mau tới đến thảo nguyên ở mép. Chỉ cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Từng đợt hương hoa để mọi người nhất thời cảm thấy tâm thần thanh thản. Nhìn trước mắt mảng lớn rậm rạp thảo nguyên múa may theo gió lấy. Cây cỏ khe hở còn có thể mơ hồ nhìn đến một số hắc ảnh tồn tại. Lần này, càng là làm cho tất cả mọi người lập tức cảnh giác lên. Thì liền bá vương cũng khẩn trương ngang nắm trường kích. Dường như tùy thời chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Ta nhìn thấy, trong bụi cỏ xác thực có rất nhiều hắc ảnh. Chỉ là không biết là cái dạng gì quái vật. Avril Lavigne bởi vì cung thủ nghề nghiệp duyên cớ. Nàng thị lực phạm vi trong chúng nhân là lớn nhất tốt một cái. Liếc một chút liền nhìn đến nơi xa một số tình huống. Thấy rõ chưa có, chỗ đó đến cùng cất giấu cái dạng gì quái vật, bộ dạng dài ngắn thế nào? Tịch kịch như yên vội vàng hỏi, quá xa, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một chút, tựa như là từng cái lông đen vượn người bộ dáng. Avril Lavigne nhíu mày nói ra, mặt tướng minh bạch, những cái kia đều là trường tí hắc tiêu. Vạn thọ sơn phía trên vô cùng phổ biến, thực lực đồng dạng, nguyên bản đầy khắp núi đồi đều là. Mạt tướng lần đầu tiên tới nơi này lúc đem bọn nó đuổi tới núi ở giữa trở lên. Về sau cũng rất ít thấy bọn nó xuất hiện, không nghĩ tới bọn họ vậy mà không hề rời đi. Bá vương nói ra, trường tí hắc tiêu, thực lực đồng dạng, mọi người nghe lấy hắn lời nói, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đi, chúng ta trước đi xem một chút tình huống. Phạm Hoa là nổi danh ưa thích nắm quả hồng mềm. Nghe nói quái vật thực lực đồng dạng, liền lập tức lôi kéo nhân thiện bị chư khi chuẩn bị tiến đến thăm dò tình huống. Hai người sử dụng ẩn thân trạng thái, nhanh chóng phóng tới trong thảo nguyên. Hai đạo nhấp nhô hư ảnh lập tức tiến vào tươi tốt sâu trong bụi cỏ. Biến mất tại trước mắt mọi người. Trường tí hắc tiêu thực lực đồng dạng, vậy chúng nó bao nhiêu đẳng cấp? Kinh Lan lúc này mới nghi hoặc hỏi, tựa như là cấp 55 trở lên a, nhưng là thượng cổ ma vật cùng chúng ta linh giới thực lực tiêu chuẩn không giống nhau. Những thứ này trường tí hắc tiêu mỗi một thứ đại khái đều là yêu thú cấp tiểu quái vật mà thôi. Bá, vương hồi đáp, cái gì? Mỗi một cái đều là cấp 55 yêu thú boss. Tất cả mọi người nhất thời nghe được ngây người. Bá vương thực lực kinh người. Trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới tiểu quái vật. Thế nhưng là đối các người chơi tới nói, đó cũng đều là thực lực cường đại tiểu boss. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cả đám đều bị dọa đến trừng to mắt. Biết hai gia hỏa này tình huống không ổn. Hoa tử, tiểu chư, tranh thủ thời gian trở về. Lý Minh dọa đến lập tức tại trên kênh party lớn tiếng la lên. A, tốt nhiều quái vật a. Phạm Hoa thanh âm đã tại trên kênh party đồng thời vang lên. Vù vù, đột nhiên chỉ thấy bụi cỏ trên không thoáng cái xuất hiện vô số hòn đá. Gào thét lên hướng một chỗ địa điểm điên cuồng rơi xuống. Mà chỗ này bụi cỏ một trận loạn lắc. Chỉ nhìn thấy Phạm Hoa cùng tiểu chư chính tại điên cuồng chạy trốn bên trong. Sau lưng loáng thoáng xuất hiện vô số hắc ảnh. Một bên truy sát hai người. Còn vừa đang không ngừng ném mạnh lấy từng khối màu đen nham thạch. Nện mặt đất phốc phốc rung động. Hai người chạy trối chết một đường xông về đến. Đỉnh đầu thanh máu đã chỉ còn lại không tới 1/3. May ra bảo trụ một cái mạng. Lớn mật ma vật, tại bản tướng trước mặt còn dám làm càn. Bá vương một bước vọt tới trước, ngang lúc tại mọi người trước người, phát ra một trận tiếng gầm gừ tức giận. Chi chi, trong nháy mắt, trong bụi cỏ quái vật dọa đến cùng nhau quay đầu. Tứ tán biến mất tại trong thảo nguyên. Ta đi, hù chết ta, chúng ta ẩn thân trạng thái đối bọn nó căn bản vô dụng. Vừa thấy mặt thì ném thạch đầu nện chúng ta. Tốc độ cũng nhanh như vậy. May mắn chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Phạm Hoa miệng lớn thở phì phò. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cái nào là cái gì tiểu quái vật? Nơi này tất cả đều là boss. Nhân thiện bị chư khi tức giận nói ra. Các ngươi lần này vận khí tốt. Không có đụng tới Sơn Tiêu thống lĩnh. Không phải vậy các ngươi thì về không được. Bá Vương Từ Tốn nói. Vạn Thọ Sơn lên tới cơ sở có bao nhiêu loại quái vật? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Không nghĩ tới thần kính không gian bên trong trừ thành thị cùng giã ngoại địa đồ. Bên trong thế mà còn có nhiều như vậy thượng cổ ma quái tồn tại. Mà lại mỗi một cái đều là cấp độ boss. Xem ra, cái này địa đồ đáng giá cẩn thận nghiên cứu một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.